Kết hôn với người chồng điên. Chương 116, không phân tích kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi tức giận, cơ thể tê dại, chị nói bậy, làm sao chị có thể gặp Phùng Song Hỷ, trừ khi chị âm thầm tìm anh ấy mà không cho anh rể biết. Cô ta vừa phản bác vừa không quên kích động mối quan hệ giữa Ứng Tư Tư và Tần Yến Tư. Cô có thừa nhận không? Có một điểm tôi phải giải thích. Tôi không âm thầm tìm anh ta. Phùng Song Hỷ là tôi tình cờ gặp trên đường. Đứng sau lưng anh ta nghe được anh ta khoe khoang. Ngọc Vi ơi, cô gái nên giữ gìn phẩm hạnh. Truyền ra ngoài thì thật khó nghe. Ứng Tư Tư bình thản nhìn Lý Ngọc Vi đang điên cuồng. Lý Ngọc Vi vừa xấu hổ vừa tức giận. Không thể tin nổi. Phùng Song Hỷ không thể vô liêm sỉ đến mức khoe khoang về chuyện riêng tư của cô gái. Ở kiếp trước, hắn ta bảo vệ Ứng Tư Tư rất tốt. Dù Ứng Tư Tư không thể sinh con, hắn ta cũng nói đó là lỗi của mình. Người như vậy sao có thể? Tôi phải hỏi anh ta, con còn không cảm thấy xấu hổ sao? Lý Quân Lộc nổi cơn thịnh nộ. Đẩy Lý Ngọc Vi vào phòng và khóa cửa. Xem xét lại đi, Lý Ngọc Vi cuống cuồng yêu cầu chứng thực, liên tục gõ cửa, cha, cha, thả con ra, Lý Quân Lộc như không nghe thấy, Ứng Tư Tư nói, cha, không có ai nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn nhé, Lý Quân Lộc chẳng còn tâm trạng nào, lấy cớ từ chối, hôm nay cha cảm thấy không được khỏe, không thể tiếp đãi hai đứa tự lo liệu đi. Ứng Tư Tư giả vờ thất vọng. Vậy thì chúng con không làm phiền cha nữa. Cô và Tần Yến từ từ biệt rời đi. Ra ngoài, Tần Yến từ hỏi, em không phải đã đi ra ngoài sao? Sao lại gặp Phùng Song Hỷ? Ứng Tư Tư, chiều tối em mới ra ngoài. Buổi sáng thì đi chơi xung quanh. Chúng ta đi dạo nhé. Em muốn mua ít sợi len. Đan cho anh một cái khăn quàng cổ. Được thôi. Tần Yến từ vui vẻ khi nghe cô muốn đan khăn quàng cổ cho hắn. Hắn cũng không phân tích chuyện cô gặp Phùng Song Hỷ. Hai người đi dạo ở trung tâm mua sắm. Vào rạp chiếu phim xem phim. Từ từ trở về nhà. Tần Yến từ ngồi nghỉ trong phòng khách một lát rồi vào phòng khách học bài. Ứng Ngư Tư vào bếp dọn dẹp xò huyết. Thêm tỏi dại và ớt xào lên. Mùi thơm lan tỏa. Sau đó, cô nấu một nồi canh cá. Khi đã xong, cô gọi về phía phòng khách. A Từ, đến ăn cơm thôi. Đây đây, hai người ngồi vào bàn. Ngoài cửa có tiếng gõ. Ứng Tư Tư, cha và mẹ con đây. Ứng Ngư Tư đối diện với Tần Yến Từ. Là cha mẹ chúng ta. Em mở cửa nhé. Tần Yến Từ không nói gì. Ứng Ngư Tư coi như hắn đã đồng ý. Mở cửa cho hai người vào. Ô, đang ăn cơm đây, mang chút trái cây và hạt óc chó cho hai đứa. Yến Tư học hành cần bổ não. Cha Tần cười nói, cha mẹ đã ăn chưa? Chưa, mẹ Tần trả lời, vậy thì cùng ăn nhé. Ứng Ngư Tư mời họ vào phòng, nhận đồ trong tay họ và sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Sau đó vào bếp múc cơm. Mẹ Tần hỏi, có đủ cơm không? Đủ rồi. Con làm nhiều lắm, hai người ăn trước đi, con sẽ làm thêm món nữa. Rất nhanh thôi, Ứng Tư nhanh nhẹn chuẩn bị món ăn. Mẹ Tần rõ ràng hài lòng hơn lần trước, trông đúng là như một cô dâu. Bà gắp một miếng sò huyết cho vào miệng. Đây là món gì vậy? Mềm mềm ngon ngon, sò huyết, mẹ Tần cảm thấy lạ lùng. Sò huyết, sao mẹ chưa thấy ở chợ? Tần Yến Tư... Mẹ chưa thấy, không có nghĩa là Tư Tư chưa thấy. Mẹ Tần bị chặn lại, sợ nói thêm sẽ làm con trai nổi giận. Tìm chủ đề khác, nghe cô giáo Giang khen con. Bảo rằng năng lực của con rất tốt. Nếu học hành chăm chỉ thì có thể vào được Đại học Yến Kinh. Điều đó làm mẹ và cha con rất phấn khích. Nếu con thật sự vào được Yến Kinh, thì chính là công thần lớn của nhà chúng ta. Tần Yến Từ, không đậu thì trở thành tội nhân sao? Mẹ Tần, cách chương.